Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 3, thu phục nam thần vườn chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua biết bao thế giới, đúng là khiến tim con người ta càng ngày càng lạnh nha. Nếu hai người thích nhau như vậy, tôi nguyện chúc phúc. Nói rồi cô xách ba lô đi sang chỗ Tố Như ngồi, đáng lý ngay từ đầu nên là như vậy rồi. Tại nguyên chủ cố chấp nên khiến cô phải dọn tình huống này. Ezzz, thật mệt. Dưới cái nhìn của cả lớp đều là OMG, bởi họ cứ nghĩ Tuyết Ly cô là địa chỉ biết bám nào biết buông, bây giờ chắc trong đầu họ nghĩ là cô đang lạc mềm buộc chặt, thôi, và đương nhiên nam chủ không ngoại lệ rồi. Cậu không cần như vậy đâu. Thấy tình huống trước mắt, An Hy tỏ vẻ khó xử tiến lại gần cô cất tiếng, vào tay người khác cứ kiểu uất ức lắm vậy. Cô khó chịu thể loại này nhất, dây dưa chính là phiền, rất phiền. Được rồi, nữ chủ đã thích diễn, bản thân ta đây đành tiếp vậy. Mặt mình cũng không dày lắm. Tuyết Ly cười khẽ, trong nụ cười thành công có tia thất vọng và từ bỏ. Đem lòng người hạ xuống cảnh giác mà tin tưởng, cô gái nhỏ này tổn thương rồi. Tinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ là không? Ký chủ hay quá, gì, nam chủ thiếu nghị lực nha. Không thú vị, ký chủ nhà nó có vẻ thích âm điểm hơn. Thôi, cứ thế đi. Thiên Phong vừa nói vừa kéo An Hy ngồi xuống, vốn là phải như vậy. Chính vì là lớp học xuất sắc nên việc tự ý đổi chỗ ngồi không là vấn đề đáng nhắc đến. Giáo viên cũng chẳng quản đến, cái họ nhìn đến chỉ là kết quả học tập mà thôi. Tiếng chuông tan học vang lên, cô theo ký ức đi một mạch về nhà, liền có âm thanh hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nên cố ý tiếp xúc nam chủ nhiều hơn, đứa trẻ ngoan là người không la cà sau giờ học nha. Cái mùi giả tạo đâu đó quanh đây, dừng trước cổng ngôi nhà biệt thự siêu to của mình, cô không khỏi cảm khái cuộc đời nữ phụ. Đầy đủ vật chất lẫn tinh thần của một công chúa vậy sao nhất quyết biến bản thân thành chị gái đanh đá của lọ lem kia chứ? Thật là, thưa ba mẹ con đã về. Tuyết Ly, con về rồi à? Đói bụng chưa con? Mẹ dọn cơm cho con. Mẹ cứ từ từ, con đi thay đồ trước đã. Ừ, đi tắm đi con. Nói rồi mẹ cô quơ tay bảo đi, cô liền cười quay bước lên phòng. Ngã người xuống chăn êm nệm ấm, phải vậy mới là cuộc sống chứ, thoải mái quá đi mất. Nhớ lại hôm nay một lượt, thông qua tất cả thì chỉ có ba mẹ và người bạn thân Tố Như là thật sự đối tốt với cô. Đôi mắt đen nhánh đảo một vòng không khỏi nhớ đến, nữ chủ An Hy, không biết khi lột được gương mặt hiền đức kia sẽ là bản chất như thế nào nhỉ. Tò mò nha, cách chương.